Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, sinh ra nơi. Lão sư, ta có một cái phát hiện trọng đại, liên lụy đến số 9, vạn lệnh mới kết nối truyền tin thẻ, lập tức liền nghe được bật bên kia truyền đến đường kiếm thanh âm. Không khỏi thần sắc hơi đổi. Số 9 ở trong tối hào bên trong liền thay mặt chỉ chiến tranh quốc chủ. Đồng dạng tại không phải che đậy trạng thái dưới thông tin. Đều là lấy số 9 xưng hô chiến tranh quốc chủ. Vạn lệnh nói, phát hiện gì? Đường kiếm, ngươi bây giờ cách ta có bao xa? Có thể hay không ý chí giáng lâm đến địa tinh? Vạn lệnh mắt nhìn tọa độ định vị. Nói, không có vấn đề quá lớn. 4 năm ánh sáng tả hữu khoảng cách cứ việc hoàn toàn chính xác phi. Thường xa xôi, nhưng lấy hắn hiện tại siêu việt 2000 đạt tới hơn 150 ý chí lực lượng. Vẫn là có thể thông qua ý chí liên hệ đem ý chí hóa thân giáng lâm địa tinh. Vậy ngươi nếm thử giáng lâm đi. Ta phát hiện hư hư thực thực số 9 đản sinh giáng sinh nơi. Cái gì? Vạn lệnh đột nhiên giật mình. Thần sắc mãnh biến, vạn lệnh, xảy ra chuyện gì? Một bên khác thông tin trạng thái bên trong, trước hết nhất dự cảm phát giác được cơ trí người hỏi. Mấy người khác nghe vậy cũng đều đình chỉ trò chuyện. Vạn lệnh khôi phục lại bình tĩnh nói, có một cái tiểu phát hiện, các ngươi trước trò chuyện, ta bên này trước hết đình chỉ đi thuyền trạng thái, trước đi xem một chút. Cơ trí người cùng God Clark bọn người trong lòng không khỏi khẽ động. Hiện tại thế nhưng là đang tam phương lục soát sau tơ thản hào mẫu hạm tung tích thời khắc. Lúc này không chuyện quan trọng vạn lệnh là tuyệt đối không sẽ rời đi đi xử lý. Xem ra cái này tiểu phát hiện hoặc là cực kỳ trọng đại nhưng còn không xác định phát hiện. Hoặc là chính là đối với vạn lệnh phi thường trọng yếu. Đối bọn hắn mà nói lại cũng không tính quá chuyện quan trọng. Đường kiếm kết thúc cùng vạn lệnh thông tin sau, liền lại lập tức bắt đầu thôi động ý chí, thầm đọc vạn lệnh tục danh. Lúc này, hắn đã thông qua trí tuệ thụ động thiên thủ đoạn, chỉnh lý ra bộ phận trong đầu tàn tạ trong tấm hình dung. Đạt được một cái cực kỳ kinh người đáng sợ tình báo. Theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ. Dần dần biết một cái khiến người hít thở không thông đáng sợ tin tức. Ngay tại hắn suy nghĩ sâu xa thời điểm, ý chí giác quan bên trên đột nhiên bắt đầu có đến từ vạn lệnh liên hệ. Lão sư, nơi này, đường kiếm cấp tốc tăng cường liên hệ. Màu đen thiên khung bắt đầu hiển hiện gột rửa một cỗ cực mạnh ý chí lực lượng. Lực lượng này cấp tốc ngưng tụ thành vạn lệnh cao lớn bá đạo thân ảnh. Toàn thân sinh huy phát ra kim mang, đen bóng tóc dài xóa vai, rộng mặt thân phi ưng lông mày tràn ngập uy nghiêm. Thế giới này, đây không phải hố trời thế giới, hẳn là địa tinh lúc ban đầu tiểu thiên thế giới một trong. Vạn lệnh cau mày nhìn quanh bát phương, trầm ngâm nói, lão sư ngài thật sự là mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra thế giới này lai lịch. Đường kiếm cảm khái, không biết dạng này tiểu thiên thế giới là có hay không có 1000 cái nhiều như vậy. Đây là, không thể biết được, vạn lệnh lắc đầu, tiểu thiên thế giới đại thiên thế giới, bao quát chúng ta cổ hạ trong truyền thuyết thần thoại cái gọi là 72 phúc địa, 36 động thiên, kỳ thật bất quá đều là cổ nhân đối với một chút tiên sơn bảo địa mỹ hảo phán đoán mà thôi. Kỳ thật tiểu thiên thế giới khả năng chỉ có chừng 100 cái. Nhưng cổ nhân vì êm tai hoặc là đại khí một chút. Liền gọi là tiểu thiên thế giới. Cái khác như là 72 phúc địa, 36 động thiên. Cũng đều nói chung như thế. Chúng ta thậm chí không thể xác định là có phải có. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay cái này ta ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Ngươi có phát hiện gì? Đường kiếm thần sắc nghiêm nghị nói. Phát hiện này làm ta đều cảm thấy kinh dị. rất có thể liền liên lụy đến có quan hệ chúng ta tinh hệ phong cấm. Cái gì? Vạn Lệnh cũng đột nhiên giật mình. Ta hiện tại liền đem ta phát hiện lấy tư duy liên động phương thức hiện ra cho ngài. Đường Kiếm nói, dùng chương này mộng hồi đại đường thẻ đi. Nó có thể đem suy nghĩ của ngươi tràng cảnh rõ ràng hơn bày ra. Vạn Lệnh nói, một điểm hư không, lập tức thứ nguyên thời không bên trong liền bay ra một tấm màu tím thẻ bài. Thẻ văn đồ án có chút cùng loại một nữ tử, như đại đường vũ nữ, tại hát hay múa giỏi lượn vòng. Đường Kiếm không chần chờ, trực tiếp cầm tới thẻ liền lấy tinh thần phối hợp thẻ năng thôi động. Đem chỉnh lý ra trong đầu tư duy hình tượng thông qua thẻ bài hiệu quả. Phơi bày ra, lập tức hai người tựa như lâm vào một trận tựa như ảo mộng hải thị thận lâu bên trong. Thấy được đã từng mảnh này đêm ngân địa lúc mới đầu kỳ tràng cảnh. Khi đó mảnh thế giới này vẫn là thiên khung hắc ám, đại địa sáng như bạc, giữa thiên địa tràn ngập đầy vô cùng vô tận linh môi năng lượng. Lại không có chút nào bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Chỉ có một cây ngân sắc như đá trụ sự vật, đứng vững tại mảnh thế giới này vị trí trung tâm. Ngân sắc cột đá như đỉnh thiên lập địa cự nhân, đỉnh đầu màu đen thiên khung, chân đạp ngân sắc mặt đất, như một cây chèo chống thiên địa trụ cột, to lớn bao la hùng vĩ. Đột nhiên một ngày nào đó, một cái tròng mắt màu tím xé rách mảnh thế giới này không gian, phá vỡ tuyên cổ yên tĩnh. Nó như thượng đế chi nhãn, băng lãnh thâm thúy, không biết bắt nguồn từ cái kia một thế giới thần bí. Tia mắt kia rơi vào ngân sắc cột đá bên trên sát na, một tấm màu đen thẻ bài liền từ đồng tử bên trong bay ra, phát ra cực kỳ lăng lệ, phá diệt hết thảy ba động, trực tiếp lướt ngang mà qua, đem ngân sắc cột đá chặn ngang chặt đứt, khảm vào cột đá bên trong. Một khắc này, thiên địa oanh minh run rẩy dữ dội, toàn bộ màu đen thiên khung đều đột nhiên nghiêng, như muốn sụp đổ, nếp uốn vỡ ra vô số không gian vết nứt, mặt đất màu bạc tại run rẩy dữ dội trung hạ chìm sụp đổ. Vô số linh môi khí tức hình thành vòng xoáy, hướng về sụp đổ chỗ điên cuồng xông tập mà đi. Một đạo trầm thấp uy nghiêm thì thào âm thanh, mang theo ý mừng cùng mỏi mệt, tràn ngập tại phiến thiên địa này. Đã là một bước cuối cùng, ta phong tỏa liên thông 366 giới, đem cái này hấp thu thế giới quả lực đạo thẻ định ở chỗ này. Thời cơ chín muồi thời điểm, chính là ta triệt để thoát khỏi thần suy thời khắc. Hiện tại, lại tại tiểu thế giới này môn hộ bên ngoài, thiết lập thủ hộ nhất tộc, phòng ngừa quấy nhiễu. Lời nói này nói xong, uy nghiêm thanh âm dần dần nhạt đi biến mất, nhưng lại có cực mạnh pháp tắc ý chí lực lượng đột nhiên tụ lại đến ngân sắc thổ nhưỡng cùng rồi. Rào linh môi khí tức, cái này ba loại sức mạnh đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một bộ màu đen xám sắt thép áo giáp, hóa thành hồng quang đi hướng đại địa sụp đổ lỗ thủng bên ngoài. Lưu lại một mảnh phá thành mảnh nhỏ trạng tiểu thế giới thiên địa. Hình tượng đến đây, phá thành mảnh nhỏ, chung quanh dựa vào mộng hồi đại đường thẻ trèo chống mộng cảnh trang cảnh. Khuyết thiếu tư duy tin tức cung cấp mà sụp đổ. Đường Kiếm ngưng trọng nói, lão sư, đây chính là ta phát hiện nửa phần trước phân tin tức trong yếu. Chúng ta địa tinh hố trời thế giới, không tính trước mắt một chút đã bị triệt để hủy diệt số ít thế giới. Ban đầu hoàn toàn chính xác có 365 cái hố trời thế giới. Như lại thêm bên trên chúng ta địa tinh, vậy liền đúng lúc là 366 cái thế giới. Nói đến đây, hắn lời nói một trận, nhìn chằm chằm trao mày Vạn Lệnh nói. Vừa mới vị kia thần bí đưa tới cái gọi là đạo thẻ loại này màu đen thẻ bài tồn tại. Ngài cho rằng, không thể nói, Vạn Lệnh nghiêm túc nói, đưa người nhìn thấy nửa bộ sau phân tin tức bày ra đi. Được, Đường Kiếm gật đầu, lại lần nữa thôi động mộng hồi đại đường thẻ, tựa như ảo mộng tư duy lại xuất hiện tràng cảnh đột nhiên giáng lâm. Kịch liệt tiếng oanh minh giống như sấm rền tại đạo đạo vết nứt xé rách màu đen thiên khung. Truyền vang, mặt đất màu bạc triệt để hoang mạc hóa. Đã từng cái kia như cự nhân đỉnh thiên lập địa cột đá đã triệt để biến mất. Nguyên địa thay vào đó là một tấm lượn lờ lấy cực mạnh pháp tắc cùng tâm tình rất phức tạp ba động. Màu đen thẻ bài, những lượn lờ kia thẻ bài pháp tắc cùng tâm tình chập chờn. Tựa như là từng đầu con mực đại vương xúc tu tại trên không trung múa động. Một mặt xúc tu đâm vào hư không bên trong. Một chỗ khác xúc tu thì lượn lờ tại thẻ bài bên trên. Hiển đến vô cùng yêu dã. Cẩn thận đi nhìn, những này xúc tu ba động lực lượng khoảng chừng 366 đầu. Hoặc ngắn hoặc dài, hoặc thô hoặc tế, phảng phất xâm nhập không giống thế giới thông đạo. Cùng thần bí màu đen thẻ bài tướng dính liền. Không biết trôi qua bao lâu. Đột nhiên có mấy đầu hư ảo xúc tu tướng sở đụng nhau. Nảy sinh càng thêm dồi dào nồng đậm tâm tình chập chờn cùng pháp tắc lực lượng. Cái kia nồng đậm tâm tình chập chờn bên trong. Bao hàm tham lam, ngang ngược, thống khổ, kiên cường, tuyệt vọng, hưng phấn các loại. Ở đây mấy đạo hư ảo xúc tu chạm nhau đụng không lâu sau. Liền có mấy đầu hư ảo xúc tu lực lượng tan rã cơ hồ sụp đổ. Mà trong đó có một đạo hư ảo xúc tu lại đột nhiên lớn mạnh hơn không ít. Cái này hư ảo xúc tu trở nên tương đối tráng kiện. Tư sinh ra rất nhiều bi phẫn, kiên cường bất khuất, mãnh liệt tâm tình chập chờn. Bởi vậy phảng phất cũng hấp dẫn đến cái khác hư ảo xúc tu chú ý. Lại lần nữa lại có mấy đầu hư ảo xúc tu tới gần cái kia tương đối tráng kiện một đầu hư ảo xúc tu. Song phương phát sinh kịch liệt va chạm, sinh sôi bàng bạc cảm xúc lực lượng, đường kiếm nhẹ hút khẩu khí. Đây chính là đạo thể công năng, hấp thu hơn 300 cái trong thế giới toàn bộ sinh linh cảm xúc lực lượng. Có lẽ chính là vì tích lũy sức mạnh. Trợ vị kia dụng ý khó dò tồn tại thoát khỏi cái gọi là thần suy. Vạn lệnh thần sắc lạnh lẽo. Thần suy, xem ra vị kia phong tỏa hơn 300 thế giới tồn tại. Vẫn là mang theo mãnh liệt người mục đích a. Vì giải quyết cái này cái gọi là thần suy. Không tiếc cưỡng ép đem hơn 300 cái thế giới trói buộc chung một chỗ. Hấp thu lực lượng, vì thỏa mãn hắn mục đích. Vạn lệnh chỉ hướng đầu kia đã trở nên tương đối tráng kiện hư ảo xúc tu. Lại chỉ hướng mặt khác mấy đầu quấn quanh mà đến phát sinh va chạm cái khác hư ảo xúc tu. Người nhìn đạo này đạo tình tự cùng pháp tắc tạo thành dây xích. Trong đó đầu này bị cái khác dây xích ngấp nghé mà dẫn tới công kích. Chính là chúng ta địa tinh. Chúng ta địa tinh gắng gượng qua lúc ban đầu nguy cơ. Cũng chính là đại tai biến thời kỳ, lại rất nhanh nghênh đón cái khác khiêu chiến, bị càng nhiều dị thế giới chú ý tới. Chỗ này có chiến tranh cùng tất cả thế giới bất mãn, đều hoàn toàn là từ vị kia tồn tại nhất niệm mà lên. Đường kiếm gật đầu, có lẽ tại vị kia tồn tại trong mắt, hơn 300 cái thế giới sinh linh, đều chỉ là tùy thời có thể vì hắn hy sinh con kiến. Bất quá tựa hồ, hắn bố cục vẫn là xảy ra chút mà ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, vạn lệnh nhìn về phía đường kiếm, ngươi là chỉ chiến tranh quốc chủ. Không sai, chiến tranh quốc chủ chính là hắn trong bố cục ngoài ý muốn. Là hắn một tay chế tạo ra quái vật, có lẽ liền hắn chính mình cũng không rõ ràng dạng này bố cục lại sẽ sinh ra dạng này một cái. Ngoài ý liệu ra hòa. Đường kiếm nói, lúc này truyền thu ra não hải tư duy bên trong càng nhiều một đoạn ký ức. Ở trong đó cũng có chỉnh lý ra rất nhiều đứt quãng không trọn vẹn một đoạn ký ức. Liền thấy chung quanh từ mộng hồi đại đường thẻ cấu tạo ra tràng cảnh khi thì kịch liệt mơ hồ. Xoay khúc, khi thì từ rõ ràng, ở đây mơ hồ rõ ràng chuyển đổi ở giữa. Hơn 300 hư ảo xúc tu theo cùng nó bên trong một đầu hư ảo xúc tu va chạm mà càng thêm giảm bớt. Suy yếu, cái kia nguyên bản cũng không tính quá tráng kiện hư ảo xúc tu, dần dần trở nên càng thêm cường đại. Nó tại kiên cường bất khuất các cảm xúc bên ngoài, càng tư sinh ra tham lam cảm xúc, tiến tới thay đổi đã từng cục diện bị động, chủ động dây vào đụng cái khác hư ảo xúc tu. Cái này phảng phất liền tượng trưng cho địa tinh tại cường đại về sau, bắt đầu trái lại đi xâm lược tiến đánh cái khác dị thế giới, đem những dị thế giới kia nô dịch chiếm lấy, công chiếm thành thuộc địa. Có thể nhìn thấy, đại biểu địa tinh hư ảo xúc tu càng thêm lớn mạnh, trở nên phá lệ tráng kiện, siêu việt cái khác tất cả hư ảo xúc tu. Liền ban đầu liền rất tráng kiện cái kia mấy đầu hư ảo xúc tu đều có vẻ không bằng. Mà đến giờ phút này, 366 đầu hư ảo xúc tu đã cắt giảm được chỉ có 307 đầu. Tất cả sụp đổ tan rã hư ảo xúc tu, tại đêm ngân địa thế giới lưu lại không ít còn sót lại vết tích. Những này còn sót lại vết tích tích góp nồng đậm chiến tranh chém giết sau lưu lại oán khí, hội tụ tạo thành một cái tựa như to lớn sưng nhọt quái trứng. Mặt ngoài tràn đầy dữ tợn tráng kiện màu xanh đen gân lạc. Theo thời gian trôi qua, liên tiếp lại có hư ảo xúc tu cùng đại biểu địa tinh hư ảo xúc tu va chạm. Bọn chúng va chạm bên trong sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực ba động. Đều vì giống như sưng nhọt quái trứng hấp thu, khiến cho quái trứng càng thêm sinh trưởng biến lớn. Nội bộ thậm chí vang lên nhịp tim oanh minh. Đột nhiên, một ngày nào đó, một bóng người nhầm xông vào mảnh này quỷ dị thế giới. Hắn thần sắc kinh hãi, thấy được cái kia lơ lửng không trung màu đen thẻ bài cùng như quần ma loạn vũ đạo đạo hư ảo xúc tu. Bóng người kia tướng mạo thình lình giống như tuổi trẻ thời kỳ Trần Hùng Phi. Tràng cảnh phát sinh đến lúc này, phía sau kịch bản phát triển cơ hồ đã là có thể đoán trước. Đường kiếm căn cứ đã mơ hồ nhìn không rõ ràng lắm tràng cảnh hình tượng. Hướng vạn lệnh giới thiệu đến, Trần Hùng Phi lấy có chút đặc thù huyết kế loại thẻ bài, đem quái trứng sưng nhọt nạp làm hữu dụng, luyện hóa thành một tôn cường đại đáng sợ phân thân. Tôn này phân thân không ngừng hấp thu địa tinh cùng cái khác dị thế giới trong chiến tranh sinh ra. Sức mạnh còn sót lại mạnh lên, là chiến tranh nguyên lực cùng các loại mặt trái lực lượng tập hợp thể. Cuối cùng cái này phân thân được sự giúp đỡ của Trần Hùng Phi nở ra, tạo thành một cái nhỏ gầy hữu lực cánh tay màu đen. Cánh tay trong lòng bàn tay ương, chính là một cái dữ tợn dựng thẳng đồng. Cái này dựng thẳng đồng hình tượng, ngược lại là cùng lúc trước phóng thích đạo thể vị kia cường đại thần bí tồn tại hình tượng, giống nhau đến mấy phần. Đường kiếm dừng một chút nói, Trần Hùng Phi cũng không có ngay lập tức mang đi phân thân ấu thể, mà là tùy ý phân thân ấu thể tại đêm ngân địa cái này thế giới đặc thù, duy trì hấp thu chiến tranh nguyên lực mạnh lên, thẳng đến một ngày nào đó. Hắn phát hiện địa tinh cái khác tất cả dị thế giới đều đã hướng tới một cái ổn định cục diện, rất khó lại nhấc lên đại quy mô chiến tranh. Không có chiến tranh phát sinh, liền không có chiến tranh nguyên lực cung cấp. Hắn đã không còn thỏa mãn với để phân thân chậm rãi ở cái thế giới này trưởng thành, mà lấy hắn bản thể lực lượng cũng không có cách nào chi phối địa tinh cục diện. Thế là hắn điều khiển phân thân mang đi màu đen đạo thể, ý đồ rời đi thế giới này, nhưng lại gặp phải lúc trước vị kia cường đại tồn tại thiết trí tại đêm ngân địa thế giới bên ngoài thủ hộ áo giáp. Hắn chỉ trong đó một cái có chút trừu tượng mà mơ hồ hình tượng. Vào lúc đó, Trần Hùng Phi điều khiển phân thân lần thứ nhất sử dụng ra đạo thể lực lượng, trực tiếp đả thương nặng áo giáp thủ hộ giả, sau đó mang theo phân thân rời đi. Nói, đường kiếm mở ra hỗn độn vũ trụ, từ hỗn độn vũ trụ bên trong thả ra bị phong cấm sắt thép áo giáp. Tại áo giáp mặt sau, có thể nhìn thấy một đạo thật sâu cắt chém vết tích, khiến cho không ngừng có năng lượng màu đen từ trong khải giáp thẩm thấu mà ra. Chính là cái này một bộ khôi giáp, Này tấm áo giáp tính chất kiên cố, ta toàn lực sử dụng vũ trụ nổ lớn thủ đoạn, đều không thể đem dung chuyển mảy may. Nhưng Trần Hùng Phi năm đó sử dụng đạo thể, lại có thể đem cái này áo giáp trọng thương, khiến cái này áo giáp lực lượng không ngừng xói mòn, mới đưa đến hiện tại bất quá so sánh trung đẳng thần chỉ tả hữu lực lượng. Dù sao cũng là màu đen, cấp bậc siêu thần thể, có thể một kích xử lý quân thiên thể. Vạn lệnh thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, đưa tay chộp tới áo giáp, dò xét cái kia một đạo thật sâu cắt chém vết tích. Híp mắt lại, từ đạo này thật sâu cắt chém vết tích bên trong, hắn cũng cảm nhận được vô cùng đáng sợ mà kinh dị uy hiếp. Đường kiếm đột nhiên nhẹ nhõm nói, lão sư, mặc dù chúng ta phát hiện đáng sợ như vậy tình báo, nhưng bây giờ không phải là cũng có một tin tức tốt sao? Vạn lệnh lông mày nhíu lại, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Không tệ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.